Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1387, chỉ có ngạo cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Cố không có để lại khác cái gì sao? Khương Vọng hỏi Lâm Hữu Tà. Đương nhiên có một chút khác đầu mối, nhưng đều là cố bố trí nghi trận. Vì mê hoặc phá án người, lại càng mê hoặc màn. Này phía sau người, hắn đầu mối là cho ta xem, hắn biết ta có thể nhìn thấu sương mù. Lâm Hữu Tà nói ra, bởi vì cha của ta là Lâm Huống. Thứ ta nói thẳng, Khương Vọng lãnh tĩnh nói, nếu như không có thiết một dạng căn cứ chính xác theo, vô luận ngươi làm cái gì, đều không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta ở chỗ này phân tích cũng chỉ có thể là phân tích. Lâm Hữu Tà nói ra, ta chứng minh không được Lôi Quý Phi bị đâm án hung thủ là người nào, nhưng ta chỉ cần chứng minh cha ta chết cùng đương kim hoàng hậu có liên quan. Sở dĩ Phùng Cố hy vọng ta tham dự này lên án kiện nguyên nhân đang tại đây. Lâm Huống bởi vì điều tra Lôi Quý Phi bị đâm án mà chết, nếu như có thể chứng minh hắn chết không phải tự sát mà lại cùng hoàng hậu có liên quan. Quả thực cũng có thể coi như là một điều trọng yếu căn cứ chính xác theo, có thể đem đương kim hoàng hậu cùng Lôi Quý Phi đến chết liên lạc với cùng nhau. Người ý định chứng minh như thế nào? Khương Vọng hỏi, đây là chuyện của ta tình. Lâm Hữu Tà nói, Khương Vọng vốn tưởng rằng Lâm Hữu Tà hôm nay là tới tìm kiếm trợ giúp, thậm chí cũng đã làm xong hỗ trợ chuẩn bị, không nghĩ tới nàng không phải. Thật giống như nàng nửa đường nhảy vào trong xe ngựa chỉ là vì báo cho Khương Vọng, nàng chỗ nhận định chân tướng. Vì cái gì nói cho ta đây chút ít? Khương Vọng hỏi, Lâm Hữu Tà dừng một chút nói ra. Phụ thân ta là tự Thanh Bài thành lập tới nay ưu tú nhất kia một cái, một đời phá án vô số tận trung cương vị công tác. Hắn sẽ không tự sát cũng không nên tự sát, ta hy vọng nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn còn có người có thể nhớ được những chuyện này. Ta hy vọng ngươi không muốn ra ngoài ý muốn. Khương Vọng trì hoãn tiếng nói, bởi vì trừ ngươi ra, không có người có thể nhớ hắn lâu như vậy. Lâm Hữu Tà cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả con ngươi, hơi hơi rủ xuống, tầm mắt rơi vào góc áo của mình trên. Tại cận hải quần đảo khi đó, ngươi theo ta nói, ngươi muốn đi hải tế đại điển trên cứu một người. Ta nghĩ ngươi khẳng định là đang dối gạt ta, hơn nữa còn là dùng như vậy hoang đường không thực tế lý do gạt ta. Nhưng rất kỳ quái chính là, ta vẫn tin tưởng rồi. Sau lại ta nghĩ, ngươi muốn làm sao làm đến đâu? Ta không nghĩ ra được, nhưng là ta thấy được. Ta thấy được ngươi lên thiên nhai đài, tạm dừng hải tế đại điển. Ta nghe nói ngươi đi mê giới, hoàn thành hầu như không có khả năng hoàn thành rửa tội nhiệm vụ. Ngươi lần thứ hai trên thiên nhai đài, chịu đựng giết Quý Thiếu Khanh, kiếm áp Điếu Hải Lâu, cùng cảnh không người dám ứng chiến. Kia trận toàn bộ cận hải quần đảo, đều tại lan truyền tên của ngươi. Ngươi lấy một anh hùng diện mục trở về. Có lẽ ngươi không tin, nhưng là ngươi ủng hộ ta. Ta không bằng ngươi cường đại, nhưng lòng ta cùng ngươi đồng dạng kiên quyết. Khương Vọng nói, ngươi khi đó sở dĩ sẽ tin tưởng ta, là bởi vì ngươi đã ở truy đuổi chuyện không thể nào. Ngươi quả thật như vậy kiên định đến ngươi. Ta tham dự chiếc này vụ án mới mấy ngày, đã cảm nhận được thở không được áp lực. Mà ngươi lại dưới loại tình huống này dưới áp lực nỗ lực nhiều năm như vậy. Ngươi bây giờ là có cái gì xung động ý nghĩ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lâm Hữu Tà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là, ngươi là ta nhận thức thiên tài nhất người. Ta tin tưởng tổng sẽ có một ngày, ngươi có thể đứng ở tuyệt đỉnh. Ta là nói nếu như ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta nghĩ trịnh trọng thỉnh cầu ngươi, tại đi có dư lực thời điểm, có thể trọng khải phụ thân ta vụ án. Dứt lời, nàng đối mặt Khương Vọng, liền ở trong xe ngựa phủ phục hạ bái. Khương Vọng đưa tay đặt tại trên vai của nàng, đem nàng theo như trở về chỗ ngồi. Lâm bộ đầu tuyệt đỉnh vị trí, nào có dễ dàng như vậy. Cầu người không bằng cầu mình. Hắn suy nghĩ một chút cuối cùng hỏi, có một cái gọi là Đỗ Phòng người, là Thanh Bài xuất thân, ngươi hiểu được hắn sao? Lâm Hữu Tà đầu tiên là ngẩn ra trầm mặc một hồi lâu, mới nói. Năm đó đem cha ta thi thể, ném ở trước mặt ta người. Đã bảo Đỗ Phòng, hắn là cha ta thuộc hạ coi như là cha ta nửa người đệ tử. Hắn ngay lúc đó giải thích đúng vậy, bởi vì tâm tình kích động nhất thời không cách nào tiếp nhận. Nàng dùng không có gì dao động âm thanh giảng thuật nói. Lệ Hữu Cứu điều tra qua Đỗ Phòng, sau lại cho ra điều tra kết luận là bởi vì Thanh Bài thế gia quy củ, rất nhiều bí thuật cha ta không chịu giáo Đỗ Phòng, cho nên Đỗ Phòng dần dần sản sinh hận ý tại cha ta sau khi chết muốn phá hủy ta. Sau lại không bao lâu, Đỗ Phòng ngay tại phá án quá trình vừa ý ngoài chết đi, sự tình cũng là không giải quyết được gì. Lệ Hữu Cứu, Đỗ Phòng chết là ai làm? Khương Vọng hỏi, trước kia ta sẽ rất kiên định nói cho ngươi biết, hoặc là thật là ngoài ý muốn, hoặc là bị người diệt khẩu, tuyệt đối cùng tứ đại thanh bài thế gia không liên quan. Bởi vì chúng ta từ nhỏ chỗ tiếp nhận dạy dỗ chính là tại quy củ bên trong làm việc, mọi chuyện tuần pháp. Hơn nữa Đỗ Phòng chết chẳng qua là nghe kỳ quái, thực tế tình tiết vụ án rất bình thường. Hắn truy bắt nghi phạm đích xác là chỉ có Đằng Long Cảnh, nhưng chân chính giết chết hắn là cái kia nghi phạm phụ thân. Lâm Hữu Tà nói, nhưng là hiện tại ta không thể xác định, Lệ Hữu Cứu đã âm thầm gia nhập Bình Đẳng Quốc tứ đại thanh bài thế gia tổ huấn, dĩ nhiên là không cách nào can thiệp người kia. Ngay cả Lâm Hữu Tà chính mình cũng không cách nào loại bỏ tứ đại thanh bài thế gia trả thù giết người khả năng. Cho nên Lâm Hữu Tà nói, nàng cũng không thể xác định Đỗ Phòng nguyên nhân cái chết. Khương Vọng nhất thời không nói. Lâm Hữu Tà tiếp tục nói, Lệ Hữu Cứu chịu hình thời điểm ta tại pháp trường. Ta không nên đi, nhưng ta không thể không đi. Lệ Hữu Cứu cùng phụ thân ta quan hệ kỳ thực rất không tốt. Ô Gia Gia nói, hắn cái gì đều muốn cùng ta phụ thân tranh, lại cái gì đều tranh bất quá. Nhưng phụ thân ta sau khi chết, Ô Gia Gia từ quan biến mất một đoạn thời gian rất dài, là Lệ Hữu Cứu luôn luôn tại chiếu cố ta. Ta thấy được hắn tại pháp trường trên, có người cắt hắn thịt từng mảnh hạ xuống. Ta thấy được vẻ mặt của hắn, ta biết hắn rất muốn mắng to, mắng một ít như triều đình đợi tứ đại thanh bài thế gia bất công các loại lời nói. Hắn rất muốn mắng nhưng là không có mắng, bởi vì tứ đại thanh bài thế gia còn có người sống, bởi vì ta còn sống, hắn chẳng ngờ gây phiền toái cho ta. Ô Gia Gia không có ý định lại thu đồ đệ, tứ đại thanh bài thế gia, chỉ còn lại có ta một cái truyền nhân. Nói tới đây, Lâm Hữu Tà dường như mới rốt cục thu lại tâm tình, nàng một lần nữa dùng loại này thấy rõ ánh mắt nhìn về phía Khương Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vì cái gì đột nhiên đưa ra người này? Tề quốc phát triển được quá nhanh, cường đại được quá nhanh chóng, ở trong quá trình này, cũng có quá nhiều người, bị xem nhẹ rồi. Lệ Hữu Cứu không phải vừa bắt đầu liền quy chúc tại Bình Đẳng Quốc, hắn cùng Diêm Đồ tình huống hoàn toàn không giống nhau. Hắn là ở thanh bài thế gia huy hoàng lịch sử cùng lụi bại hiện trạng bên trong tìm không được lối ra. Thân là thanh bài, đối mặt Lâm Huống chết lại không thể ra sức. So với hắn ưu tú nhiều lắm Lâm Huống, đều như vậy không có chút nào phân lượng chết đi. Hắn lại có thể thế nào đâu? Tứ đại thanh bài thế gia tương lai ở nơi đâu? Hiển nhiên hắn là nghi hoặc mê mang. Hắn cùng Ô Liệt Lâm Hữu Tà làm bất đồng tuyển chọn, nhưng hắn đối Lâm Hữu Tà quan tâm cũng không uổng giả. Người là phức tạp như vậy. Khương Vọng thấy được càng nhiều, càng không dám xem thường bàn về định một người. Hắn chỉ nói là nói, Đỗ Phòng có một cái quen biết đồng hương tên là Cố Hạnh. Trước kia là Trục Phong quân chính tướng, tại Nguyên Phượng 38 năm giải trừ quân chức ra biển, bây giờ là Bá Giác Đảo đảo chủ. Lâm Hữu Tà nheo mắt, Bá Giác Đảo quy trúc tại Đầm Lầy Điền Thị, mà nàng vốn chính là hoài nghi Điền gia. Ô Liệt từ quan nhiều năm như vậy, luôn luôn đều ở trong bóng tối điều tra Điền gia. Đã nắm giữ khá nhiều đầu mối, chẳng qua là trước sau lấy không được hạch tâm chứng cớ. Nếu như Bá Giác Đảo đảo chủ Cố Hạnh cùng Đỗ Phòng năm đó hành vi có liên quan, không thể nghi ngờ là đem Đầm Lầy Điền Thị cùng Lôi Quý Phi bị đâm án trói ở chung một chỗ trọng yếu chứng cớ. Ta biết rồi, nàng thật sâu nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Cảm ơn, dứt lời nàng liền trực tiếp đứng dậy. Nhìn nàng mạnh mẽ vang dội bộ dạng, Khương Vọng không nhịn được nói. Kỳ thực nhân sinh rất dài, nhiều năm như vậy cũng chờ đã tới, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lâm Hữu Tà thân tay vịn chặt cửa xe, nhạt tiếng nói. Nhưng 11 điện hạ chỉ có thể chết lần này. Khương Vô Khí chỉ chết lần này, Tề Thiên Tử lâm vào thương tâm cũng chỉ này một hồi. Tra rõ bản án cũ thời cơ, rất có thể sẽ không có nữa. Bởi vì năm đó từ Lôi Quý Phi trong bụng xẻ đi ra hài tử kia cũng đã không có ở đây. Màn xe rũ xuống, người đã mất tích. Chỉ có mơ hồ dược thảo hương vị còn đang miêu tả nàng. Khương Vọng thật lâu không nói gì. Nếu như đương kim hoàng hậu đích xác là Lôi Quý Phi bị đâm án phía sau màn chủ sử, Điền gia là nàng năm đó sử dụng đao. Nếu như Đỗ Phòng hành vi thật cùng Cố Hạnh có liên quan, là ở Điền gia dưới sự khống chế, đối đương kim hoàng hậu ý chí quán triệt. Như vậy đem Lâm Huống thi thể nện ở Lâm Hữu Tà trước mặt trừ uy hiếp bên ngoài còn có rất mạnh chút căm phận ý nghĩa. Vô luận Lâm Huống làm cái gì, đến cỡ nào, không biết điều, người đã chết còn chút căm phẫn tại một cái 3 tuổi cô bé, thật sự là lòng dạ nhỏ mọn. Như hoàng hậu một nước hẹp hòi như thế, há lại thiên hạ phúc, kia người giật dây nếu như hoàng hậu quả thực có thể nói được thông rất nhiều chuyện, có thể đem hiện hữu đầu mối tất cả đều sâu chuỗi lên. Nhưng hoàng hậu vì cái gì yếu hại Lôi Quý Phi, Phía trước đầy 17 năm, Khương Vô Khí thậm chí đều còn không có sinh ra, Lôi gia thế lực cũng là thường thường. Lôi Quý Phi có thể có uy hiếp gì? Khương Vọng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng mà hắn đã rõ ràng nội tâm của hắn tuyển chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng đang tìm kiếm đáp án. Thời gian tại khó khăn đi về phía trước, Khương Vọng một bên khắc khổ tu hành, một bên đang đợi tin tức. Ảnh vệ bên kia đối Công Tôn Ngô đoạn lưỡi chuyện điều tra, Lâm Hữu Tà bên kia đối Bá Giác Đảo đảo chủ Cố Hạnh điều tra. Khương Vọng không biết cái gì chuyện đều không nên chính mình đi làm, chuyên nghiệp sự tình, giao cho chuyên nghiệp người. Siêu phàm lực lượng mới là hắn căn bản, cho nên đợi chờ cho nên tu hành, nhưng là trước hết tới cửa, lại là Trịnh Thương Minh. Vào lúc tháng 11, sương gió đã hàn. Khương phủ từ trên xuống dưới, từ quản gia đến người sai vặt đều đổi lại mới tinh áo bông. Tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, dù sao có vài phần nhà cao cửa rộng nhà giàu biểu tượng. Trịnh Thương Minh dẫm lên sóc theo gió mà đến, trang phục vũ phục hết sức lưu loát, khí chất trung uy nghiêm cũng càng thêm rõ ràng. Tại Bắc Nha môn bên trong kinh doanh lâu như vậy, hắn cũng từ từ tại tiếp nhận Trịnh thế uy quyền. Bất kỳ một cái nào không bị bọn họ cha con tán thành tân nhậm Bắc Nha môn đô úy, đều rất khó thoát khỏi bọn họ tại Bắc Nha môn ảnh hưởng lực. Nhưng đồng thời Khương Vọng cũng không nghi ngờ chút nào, chính mình nếu như tiếp nhận Bắc Nha môn đô úy, sẽ cùng hắn hợp tác được phi thường vui thích. Bởi vì hiện tại Trịnh Thương Minh, đã là một cái hợp cách nhận ca người, một cái đầy đủ thanh tỉnh người. Rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trịnh Thế lại càng phân tắc đắn đo tuyệt hảo nhân vật, nhất định có thể đem chuẩn các phương đều thoải mái điểm. Chẳng qua là có đôi khi có thể không giải thích được cảm thấy đáng tiếc, lúc ban đầu chính là cái kia Trịnh Thương Minh, cuối cùng nhìn không thấy tới rồi. Nhớ lại tích chuyện cũ, như gió bắc thổi nam lâu. Khương Vọng thanh sam một bộ, độc lập trong viện, một đóa diễm hoa tại đầu ngón tay sinh diệt. Diễm hoa phần thành nói rõ văn tự, ở trong lòng chậm rãi chảy xuôi. Chỉ muốn, diễm hoa, mà nói cửa này tà quang liệt sáng tạo độc đáo đạo thuật, Khương Vọng đến nay cũng không tại cùng tầng thứ hòa hành đạo thuật chung, thấy mấy môn có thể cùng sóng vai. Nó làm như diễm hoa phần thành cơ sở, hầu như cũng có thể nói xây dựng tà quang liệt hòa hành đạo thuật hệ thống. Tại đây thuật trên, Khương Vọng đã sớm mở ra hoa của mình, chăm chú đặc biệt sinh mệnh lực. Cho nên hắn diễm hoa phần thành tất nhiên cũng muốn cùng tà quang liệt có biến hóa. Trịnh Thương Minh bước vào trong viện, thấy này đóa sinh diệt không thôi diễm hoa, nhất trực quan cảm thụ là đẹp, tiếp theo liền thán phục tại nó sinh mệnh lực. Người diễm hoa, nên đã vượt qua tà quang liệt đi. Hắn không nhịn được hỏi, đầu ngón tay diễm hoa quy về một chút hòa tinh, lại rơi vào đầu ngón tay, chưa từng lãng phí chút nào đạo nguyên. Vẹn vẹn tại đây cấp độ, vốn là có cực hạn, đều tại vị trí kia, chưa nói tới siêu không vượt qua. Muốn nói đến cao cấp hơn ứng dụng, liền còn kém xa lắm đâu. Khương Vọng nhìn về phía Trịnh Thương Minh, xem ra về này án, ngươi đã có 10 thành nắm chắc. 8 phần mà thôi, Trịnh Thương Minh nói, còn thiếu chút nữa mấu chốt căn cứ chính xác theo, ta đây muốn chúc mừng ngươi. Khương Vọng nói, Trịnh Thương Minh hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải là ta chúc mừng ngươi? Khương Vọng ngay tại trong viện đưa tay mời hắn ngồi xuống. Ta vẫn cảm thấy có lẽ là Lâm Hữu Tà trước tìm ra chân tướng. Chúng ta vốn có thể đem Lâm Hữu Tà cử án ngoài. Chẳng qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thương Minh ngồi xuống, nhạt buông lời. Tứ đại thanh bài thế gia mặc dù tan thành mây khói, dù sao cũng là sớm nhất xây dựng thanh bài hệ thống hòn đá đẳng, còn sót lại ảnh hưởng lực không thể khinh thường. Cho dù là thiên tử cũng cảm thấy nên cho bọn hắn một cái công đạo, chúng ta Bắc Nha môn càng phải như vậy. Các ngươi cái gọi là dặn dò, là được làm cho nàng tham dự, nàng vốn là nên tham dự vụ án. Khương Vọng ngồi ở hắn đối diện, nhẹ giọng hỏi. Trên bàn đá đứng thẳng một con nhỏ hỏa lò, lô trên nấu một bình trà, lúc này nhiệt khí lượn lờ. Ngươi rất khó không thừa nhận, nếu như Bắc Nha môn không gật đầu, nàng liền tìm kiếm chân tướng cơ hội đều không có. Trịnh Thương Minh này lời nói được rất lãnh khốc, nhưng đích xác là nặng trịch sự thực. Ngươi liền như vậy chắc chắn, nhất định có thể tại nàng phía trước tìm được chân tướng sao? Khương Vọng nói ra, Lâm Hữu Tà đã có tử trí, một cái lấy phải chết ý chí hành sự người, ngươi làm sao dám xem thường? Kia là lựa chọn của nàng, Trịnh Thương Minh nhạt vừa nói, nhìn về phía Khương Vọng. Khương huynh, ta chỉ muốn biết sự lựa chọn của ngươi. Phải nói, tại Đô Thành tuần kiểm phủ bên trong, Trịnh Thương Minh chủ động phóng thích thiện ý, sau đó, cho tới bây giờ, hắn cùng Khương Vọng ở chung đều tính được vui thích, thậm chí có thể được xưng tụng. Bằng hữu, hai chữ, mà ngược lại chính là Khương Vọng cùng Lâm Hữu Tà lúc trước lại là rất nhiều khập khiễng. Lâm Hữu Tà từ vừa mới bắt đầu đã bắt Khương Vọng không tha, bởi vì địa ngục vô môn nghi điểm, hận không được lập tức tìm ra chứng cớ đem Khương Vọng đính tại trong thiên lao. Tại rất dài trong một đoạn thời gian, Khương Vọng đều đối Lâm Hữu Tà kính nhi viễn chi. Nhưng giờ này khắc này, Khương Vọng chỉ có thể nói, Trịnh huynh, Bắc Nha môn đô úy vị trí ta tiếp không dưới. Trịnh Thương Minh tự hồ cũng không có thật bất ngờ, dù sao về cái vấn đề này, Khương Vọng đã do dự quá lâu. Nhưng hắn vẫn hỏi nói, vì cái gì? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn chân trời mây che lấp có một ít cảm khái hỏi han. Thương Minh huynh, ngươi nói đô thành tuần kiểm phủ tuần kiểm đô úy kiêm tuần kiểm chính khiến cho vị trí này, rốt cuộc là đại biểu cái gì đâu? Là quyền lực hay là trách nhiệm? Trịnh Thương Minh không có như thế nào suy nghĩ, rất trực tiếp đáp. Đại biểu chính là nắm giữ thanh bài hệ thống cự đại quyền lực. Về phần quyền lực và trách nhiệm bổn làm một thể, nắm giữ thanh bài chỉ muốn gánh chịu thanh bài trách nhiệm. Khương Vọng lại hỏi, như vậy thanh bài trách nhiệm là cái gì đâu? Tuần kiểm đô úy, bốn chữ này trọng yếu chính là, tuần kiểm hay là, đô úy, ta nghĩ tới ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Trịnh Thương Minh trì hoãn tiếng nói, ngươi muốn lựa chọn cái gọi là chân tướng, nhưng là Khương huynh, ngươi có nghĩ tới hay không? Ăn lộc vua trung quân chuyển. Đô thành tuần kiểm phủ là thiên tử trực thuộc, không phải ngươi Thanh Dương chấn đất phong. Tuần kiểm đô úy vị trí này, trọng yếu không phải, tuần kiểm cũng không phải là, đô úy, mà là không có viết ra chữ. Khương Vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, thản nhiên nói. Cho nên vị trí này ta ngồi không đi lên rồi. Trịnh Thương Minh nhìn hắn, Khương huynh ta luôn luôn rất bội phục ngươi, cũng rõ ràng ngươi là một cái ý chí kiên định đến người. Nhưng là hôm nay ta nghĩ thành khẩn khuyên ngươi một câu. Thiên tử đối tín trọng ngươi, thiên hạ đều biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cự tuyệt vị trí này, sẽ làm thiên tử cỡ nào thất vọng. Ngươi cự tuyệt không chỉ là Bắc Nha môn đô úy, lại càng hướng thiên tử biểu đạt trung thành cơ hội. Ngươi có biết hay không ngươi sau này con đường làm quan, rất có thể cũng bởi vì ngươi hôm nay tuyển chọn mà thăng cấp khó khăn. Khương Vọng đương nhiên biết, cho dù hắn không biết Trọng Huyền Thắng từ lâu cùng hắn nói qua. Nhưng hắn chẳng qua là rất bình tĩnh nói, Tề quốc rất lớn, nên có dung nạp các loại nhân vật thổ nhưỡng. Nếu như không có ta nghĩ cũng không phải là ta tổn thất. Trịnh Thương Minh trầm mặc chốc lát nói, mặc dù ta không tán thành, nhưng là ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Hắn thở dài một tiếng, Khương huynh a, ta có đôi khi sẽ cảm thấy, ngươi thật sự là một rất để người ta ước ao người. Ta có cái gì hay ước ao? Khương Vọng cười khẽ, cô độc chỉ có ngông nghênh. Tuy nói là tam phẩm quan to, nói chuyện có mấy người nghe. Người luôn là có thể ước ao những thứ kia, hắn không cách nào trở thành người. Trịnh Thương Minh mấp máy miệng, như vậy Khương huynh ta cáo từ trước. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, sắp đi đến cửa viện thời điểm, nghe được phía sau truyền đến Khương Vọng âm thanh. Trịnh huynh, lại nói tiếp tại ngươi bị Văn Liên Mục thiết cục lay hoay thời điểm. Nếu như tại Cản Mã Sơn nơi đó ta thất thủ giết ngươi, bởi vậy khơi ra phụ thân ngươi Bắc Nha môn đô úy phẫn nộ. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi cần chân tướng đâu? Trịnh Thương Minh dừng bước lại, ta nghĩ tới, ta phi thường nghiêm túc nghĩ tới. Hắn nói ra, ta suy nghĩ đúng vậy, ta cần quyền lực. Hắn liền như vậy đứng ở cửa viện đưa lưng về phía Khương Vọng. Ngữ khí bình tĩnh nói, Khương huynh, không phải ai cũng có thể giống như ngươi, có phá vỡ truyền thuyết thiên tài, có phá vỡ quy tắc dũng cảm. Ta chẳng qua, tại làm một cái tài trí tầm thường nỗ lực, cách chương.